Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà hiện tại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cô bỏ ra nhiều tâm sức như vậy, tất nhiên không phải để hủy diệt Cố Hiểu Thanh. Cô từng nói với Cố Hiểu Thanh, nếu cô không phải là một, thì họ đã có thể trở thành bạn tốt. Hàm ý của câu nói này thực chất là nếu Cố Hiểu Thanh không phải là một doanh nhân, không chọn con đường kinh doanh, thì cô và Cố Hiểu Thanh chắc chắn sẽ hợp nhau. Giờ đây, mọi việc cô làm, giống như lúc Cố Hiểu Thanh thử thách bạn trai của chị gái mình Thương Văn Minh năm xưa. Thương Văn Minh không có ý tốt, kết cục ra sao? Nếu Cố Hiểu Thanh không thực lòng với Phương Thiếu Hàn, thì việc chịu chút đả kích này cũng là lẽ thường tình. Trên đời này không có chuyện chỉ cho phép người khác bị hại, mà không cho phép bản thân bị trả đũa. Còn nếu sau này trở thành một nhà, thì nên cư xử thế nào? Đây chính là chỗ cao tay của chị dâu Phương Thiếu Hàn. Cô biết rõ Phương Thiếu Hàn động viên Cố Hiểu Thanh nhưng không ngăn cản. Biết rõ Hà Thối người mẹ chồng tương lai ủng hộ Cố Hiểu Thanh, nhưng không làm bất cứ điều gì. Như vậy, Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Hàn vẫn còn đường lui. Còn bản thân cô đã sớm dự tính nếu Cố Hiểu Thanh thực sự vượt qua được thử thách của mình, cô sẽ chủ động xin lỗi và gánh chịu hậu quả. Nếu Cố Hiểu Thanh oán hận hay trả thù, cô sẽ một mình đảm nhận. Dù việc này giống như đánh người rồi xin lỗi, rất vô lý, nhưng cô sẵn sàng làm như vậy để xem Cố Hiểu Thanh thực sự là người thế nào. Từ thái độ hiện tại và việc cô không động thủ gì sau khi Cố Hiểu Thanh rời đi, có thể thấy cô rất khâm phục Cố Hiểu Thanh. Trở về nhà, chị dâu Phương Thiếu Hàn đến phòng sách của ông cụ. Ông cụ từ từ mở mắt, giọng hơi mệt mỏi, khổ cho cháu rồi. Tiểu Tuyết, nói gì thì nói, nhà họ Ưng vẫn thiếu người kế thừa. Bố, bố nói gì thế? Thiếu Hàn và các em rồi sẽ trưởng thành, có thể đảm đương được việc nhà. Bố thường nói tương lai đất nước là của thế hệ trẻ, tương lai nhà họ Phương cũng là của các em. Chị dâu Phương Thiếu Hàn thay đổi vẻ mặt lạnh lùng, nở nụ cười ấm áp, vừa sắp xếp sách vở lộn xộn trên bàn, vừa an ủi ông lão. Không, không, con trai cả của ta mất sớm, mấy đứa em cũng chẳng có đứa nào thành công, lại để cháu phải giúp đỡ những đứa không ra gì này. Năm xưa Tiểu Ngô đỡ đạn hy sinh vì ta, giờ con gái hắn lại thay ta gánh vác cả nhà. Nói gì thì nói, chúng ta nợ hai cha con các cháu. Bố nuôi con lớn, lại cho con một người chồng như Thiếu Cường. Con thực sự may mắn khi được ở nhà họ Phương. Chị dâu Phương Thiếu Hàn mỉm cười nói, khi trong lòng có chỗ dựa, con người ta sẽ trở nên kiên cường. Cố Hiểu Thanh là vậy, Phương Chi Tuyết cũng là vậy. Vì kiên cường, nên họ không quan tâm bản thân phải gánh vác điều gì, mà chỉ quan tâm đến những người và gia đình họ yêu quý. Cháu nói xem, cô bé Cố Hiểu Thanh này thực sự thế nào? Ông cụ nhìn chị dâu Phương Thiếu Hàn Phương Chi Tuyết, ngay cả con trai ông, Phương Kiến Quốc cha của Phương Thiếu Hàn, cũng không thể lay chuyển ý kiến của ông. Duy chỉ có Phương Chi Tuyết, người lấy cháu đích tôn của ông Phương Thiếu Cường, mới có khả năng thuyết phục ông. Phương Chi Tuyết tuy mang họ Phương, nhưng thực chất là con gái của Ngô Bài Trưởng, người từng thuộc đội cảnh vệ của ông cụ. Vị Ngô Bài Trưởng này luôn đi theo ông cụ, có thể coi là tri kỷ của ông. Sau đó, trong một lần rút lui, Tiểu Ngô đỡ một phát đạn cho ông cụ và hy sinh nơi chiến trường. Ông cụ cảm kích, sau khi giải phóng đã đón gia đình Tiểu Ngô lên Bắc Kinh. Ông cụ bất chấp tất cả, nhận Ngô Chi Tuyết làm con gái, dù sau này vì tránh phiền phức đã đổi sang họ Phương. Thực tế, tuổi của Phương Chi Tuyết ngang với cháu đích tôn của ông cụ. Ông cụ thương Phương Chi Tuyết, thấy cô lớn tuổi mà vẫn chưa có người yêu. Dù Phương Chi Tuyết lớn hơn cháu đích tôn của ông 1-2 tuổi, nhưng ông thấy hai người khá hợp, bèn quyết định chuyện hôn nhân. Ông cụ là người thô lỗ, xuất thân nông dân, đâu quan tâm chuyện vay vế. Hơn nữa, nhiều năm chiến đấu, số người ông giết còn nhiều hơn số kiến Phương Thiếu Nam từng thấy. Ai dám bàn tán về chuyện hôn nhân này, khẩu súng của ông sẽ không cho phép. Đó chính là quyền lực của ông cụ năm xưa. Thực tế, Phương Chi Tuyết và Phương Thiếu Cường lớn lên cùng nhau. Cô như một người chị luôn ở bên cạnh Phương Thiếu Cường. Tại sao cô không có người yêu phù hợp? Không phải không có ai đến hỏi cưới, mà cô không thể tưởng tượng cuộc sống không có Phương Thiếu Cường và gia đình họ Phương. Cứ trì hoãn mãi, không ngờ mong ước lại thành hiện thực. Dù trong nhà có người không hài lòng, nhưng khi ông cụ rút súng đập lên bàn, ai còn dám lên tiếng. Nói chung, Phương Chi Tuyết có được như ngày nay đều nhờ ông cụ là người thô lỗ, không quan tâm chuyện vay vế. Nhưng giờ đây, xuất thân của ông cụ lại trở thành rào cản giữa Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Hàn. Đôi lúc, Phương Chi Tuyết ước gì Cố Hiểu Thanh từ bỏ kinh doanh. Như vậy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Nhưng cô biết, dù có nói ra, Cố Hiểu Thanh cũng sẽ không đồng ý, bởi vì họ là cùng một loại người. Tiểu Tuyết, à, có chuyện gì vậy? Ông nội, ông hỏi cháu về Cố Hiểu Thanh. Sao cháu lại đờ người ra? Có chuyện gì khó nói với ông sao? Những nếp nhăn trên mặt ông cụ co lại, trông rất hiền hậu. Không phải, thực ra bản thân cháu rất khâm phục Cố Hiểu Thanh. Cô ấy có thể đứng dậy sau chuyện này, phân tích hợp lý, không đối đầu với chúng ta. Không chỉ vậy, cô ấy sẵn sàng gánh chịu hiểu lầm, rời xa gia đình, chỉ để không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nhà. Cháu thấy, cô ấy có tầm nhìn rộng. Ông thường nói, cháu nghĩ năng lực của Cố Hiểu Thanh không hề tệ. Cháu nói không sai, ông thích những đứa trẻ nông thôn. Chúng bền bỉ, chịu khổ. Ông từng nói nên ném tất cả bọn thiếu nam vào làng quê rèn luyện vài năm, để chúng biết thế nào là khó khăn. Ôi, nếu cô bé ấy chịu khó nghiên cứu, vào viện nghiên cứu cống hiến cho đất nước, ông sẽ vỗ tay tán thành chuyện này. Một trí thức như vậy gả vào nhà ta, chính là làm rạng danh ông già này. Suy nghĩ của ông cụ họ Phương quả nhiên khác biệt. Cố Hiểu Thanh có lẽ không ngờ tính cách ông cụ lại như vậy. Vốn tưởng gia đình quyền quý chỉ xem trọng xuất thân, dòng máu, nhưng yêu cầu của ông cụ rất đơn giản. Chỉ cần có thực lực, cống hiến hết mình cho đất nước, ông sẽ chấp nhận, duy chỉ không chấp nhận doanh nhân. Phương Chi Tuyết cũng hiểu điều này, nên khi trò chuyện với Cố Hiểu Thanh, cô cũng tiếc nuối, cô từng điều tra Cố Hiểu Thanh. Biết cô học rất giỏi, điểm thi cao hơn nhiều so với điểm chuẩn của Đại học Giao thông Thượng Hải. Vào Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng không khó. Cách chương.